Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 331, chương 340, bắt kế sách. Thánh Kiếm Vương Quốc, Cá Sa Lan Thành, một tòa nhân khẩu số lượng trung đẳng, ở vào trong Vương Quốc Hộ Vệ Thành. Lúc này, ngay tại nghênh ngang đi trên đường, thỉnh thoảng hết nhìn đông tới nhìn tây một nam một nữ. Tuổi trẻ mà xuất sắc bề ngoài, thời khắc hấp dẫn lấy bộ phận bề ngoài hiệp hội lực chú ý. Nội tâm nhảy cẫng Julia, đứng dưới tay tóc mai mái tóc nói, tiểu hắc cầu tại trong thành phố này sao? Bị nữ hài như thế cái tiểu động tác cầu có chút tâm động. Đai Ly nhẹ nhàng nhéo nhéo trên tay Nhu Di, cười nói, mặc dù ta không cách nào xác định tiểu hắc cầu có hay không tại, nhưng là nhặt được nó thanh niên, nhất định là ở chỗ này. Vừa dứt lời, tựa hồ ông trời cũng đứng tại Đai Ly bên này, vội vã chứng minh hắn. Phía trước một nhà cửa hàng bên trong đi ra cái kia đạo thân ảnh màu trắng, để cho hai người ánh mắt lập tức bị hấp dẫn. Nhìn thấy đâm đầu đi tới thanh niên, Đai Ly nhíu mày, đắc ý nói ra, ngươi nhìn, có phải hay không? Ta vừa nâng lên hắn, hắn cứ như vậy xuất hiện. Nghe được câu này, nữ hài hồi tưởng lại Đai Ly hình chiếu qua thanh niên hình ảnh, cùng với vừa so sánh, sau đó cũng vô pháp bảo trì bình tĩnh, khẽ nhếch miệng, rõ ràng nói kinh ngạc của nàng. Miệng của ngươi từng khai quang sao? Làm sao linh như vậy? Ngoặc kép, bị Julia lời nói, nghẹn một chút không biết nói cái gì cho phải. Đai Ly liền trực tiếp không tiếp nàng gốc giả, híp mắt đánh giá sắp đi đến phía trước mình thanh niên. Bởi vì sợ rút dây động rừng, Đai Ly tới cái này tòa thành thị trước, liền thúc giục biến thân thuật năng lực, đem mình cùng Julia dáng người, bề ngoài, hoàn toàn đổi một cái bộ dáng. Bản nguyên biến thân thuật hiệu dụng dưới, vô luận là khí tức vẫn là lực lượng gợn sóng đều bị cải biến hai người. Đừng nói là cùng bọn hắn không quen tiểu hắc cầu, chính là để không có gặp bọn hắn biến thân quá trình Emilia. Đến đây phân biệt, chỉ sợ cũng đoán không ra hai người vốn là ai. Dù sao cho dù là một khối đá, đều có thể bị biến thành người sống bộ dáng. Hơi ếch thầm thao túng một cái, để hành vi cử chỉ sinh động một ít, ai có thể đoán được nó nguyên bản tư thái. Tại cái này tiền đề phía dưới, coi như tiểu hắc cầu ngay tại thanh niên trên thân, từ trước mặt hai người trải qua, cũng sẽ không phát hiện mình đã bại lộ. Áo ắng quần trắng, một tiếng màu trắng tinh trang phục, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên, cũng không có phát hiện phía trước một nam một nữ dị dạng. Thần thái nhẹ nhõm lại nhảy cẫng từ trước mặt hai người đi qua, vẻn vẹn mang theo một trận gió nhẹ, mà trong lòng có so đo Đai Ly, cũng không có ngay mặt hiển hiện chân thân, cưỡng ép điều tra tiểu hắc cầu tồn tại. Đợi thanh niên đã đi xa, bất quá như cũ tại Tensei gần trong tầm mắt lúc, Đai Ly lặng lẽ nói ra, khá lắm, tiểu hắc cầu vậy mà còn có thể thay áo lót. Nếu như không phải trong đó cái kia tia quen thuộc khí tức tà ác, ta còn thực sự nhìn không ra, như thế thức cổ phác vòng tay, sẽ là một vị ma tộc đại lão. Dựa vào tầm mắt, ưu thế, đem thanh niên trên thân trong trong ngoài ngoài lục soát mấy lần Đai Ly, rốt cuộc để hắn phát hiện một chút manh mối, từ đó suy đoán ra tiểu hắc cầu chân thân, bị Đai Ly vạch trần kinh ngạc một chút. Hồi tưởng lại thanh niên vừa rồi đi ngang qua lúc, rủ xuống cổ tay phải bên trên, cái kia màu xanh biếc vòng tay, Julia hơi trợn to mắt, vẻ mặt như Đai Ly phi thường ngoài ý muốn, lại còn có loại này thao tác. Không hổ là trốn ở chỗ tối tăm chuột, ẩn thân như hoa chính là nhiều. Đối với cái này có chút khinh thường Julia, phát ra cảm khái như thế. Để đồng dạng xem thường ma tộc đại lão như thế cầu thả chi tư ba con u hồn muội tử, cũng gật đầu phụ họa. Không sai, chuột vì tránh né thiên địch, ngay cả cống thoát nước đều sẽ chui. Cùng thứ nhất dạng nhát gan ma tộc đại lão, đâu thèm chính mình có phải hay không thần cấp cường giả. Vì mạng sống, còn không phải chuyện gì cũng có thể làm đi ra. Ngoặc kép, nguyên bản an tĩnh hoàn cảnh, bị Julia một câu đánh vỡ, biến thành đối với tiểu hắc cầu khinh thường. Lên án đại hội, dạng này nhỏ giọng ồn ào, tại rộn rộn ràng ràng trong đám người cũng không phải rất dễ thấy. Âm thầm tự hỏi chuyện Đai Ly, cũng liền không có đi quản các nàng. Bất quá đợi các muội tử kết thúc cái đề tài này, muốn bắt đầu vòng tiếp theo thảo luận lúc, rốt cuộc nghĩ đến một cái ý kiến hay, Đai Ly kịp thời mở miệng ngăn trở các nàng. Chờ một ha, ta nghĩ đến một cái tiếp cận tiểu hắc cầu biện pháp tốt, mà lại là để ngoan ngoãn đưa tới cửa tuyệt kế sách. Nghe được lời này, các muội tử quả nhiên bị rời đi lực chú ý, an lĩnh chờ đợi lên đoạn dưới. Gặp đây, Đai Ly nhẹ nhàng ho một cái nói, tiểu hắc cầu muốn khôi phục chính mình, đơn giản là mượn nhờ đại lượng sinh mệnh năng lượng, đồng hóa hấp thu, bổ sung cuối cùng chi ác tiêu hao. Bởi vì bản thân liền là cuối cùng chi ác hạch tâm kết tinh, đản sinh đen cự nhân, cũng là lấy bùn đen làm huyết nhục, xương cốt tồn tại, khôi phục biện pháp tất nhiên là cùng sinh sản bùn đen quá trình đồng dạng. Chỉ cần chúng ta thể hiện ra một bộ chó nhà giàu, có thể cho lấy cho đoạt, không hạn chế cung cấp đại lượng tài nguyên bộ dáng, tin tưởng tiểu hắc cầu đại lão nhất định sẽ bỏ gian tà theo chính nghĩa, rời khỏi nghèo kiết hủ lậu thanh niên, ngoan ngoãn đầu nhập ta người có tiền này ôm ấp. Lần này phi thường rõ ràng giải thích, để các muội tử lập tức minh bạch hắn ý tứ. Tùy theo mà đến chính là một cỗ xem kịch vui hưng phấn chi ý. Hoa nha, Đai Ly ngươi cũng siêu xấu, dạng này đùa nghịch người ta hắc cầu đại lão, ngẫm lại, thật sự là rất được hoan nghênh a. Biện pháp này xác thực phi thường có ý tứ, ta đều nghĩ không kịp chờ đợi nhìn thấy một màn này. Lấy đạo của người trả lại cho người à, ta cũng đồng ý cái này ý kiến hay. Ngoặc kép, hưng phấn líu díu âm thanh, bao quanh Đai Ly bên cạnh thân, biểu lộ cái này nghe chỗ này xấu chủ ý, nhất trí hấp dẫn các muội tử hứng thú, vì không kinh động tiểu hắc cầu đại lão, phòng ngừa nó chó cùng rứt dậu, liều lĩnh nguy hại nội thành phần đông bách tính, nhưng lại muốn bắt được nó, vận dụng một ít sách lược ngược lại là phi thường tất yếu. Đối với ác nhân, chính là muốn thật tốt giáo huấn bọn hắn một phen, lại làm sao cùng trừng trị, tiếp tục thương thảo quyết định một ít kế hoạch chi tiết về sau. Đai Ly bọn người liền lập tức tiến hành đến tiếp sau hành động bố trí. Đầu tiên, điều tra thanh niên người chung quanh tế quan hệ, tìm tới tự nhiên lại không sẽ khiến hoài nghi tiếp xúc cơ hội, là đầu tiên việc cần phải làm. Nếu như vị này tên là Kanigi thanh niên, là độc lang một thớt, không có bất kỳ cái gì bằng hữu quen thuộc hoặc đối đầu, như vậy kế hoạch này tiền đề đều không thể triển khai. Lại càng không cần phải nói là tiến hành tiếp, nhưng là loại tình huống này, bình thường là sẽ không xuất hiện, không có bằng hữu còn có thể, chỉ cần hắn là loại kia ngột ngạt, hướng nội đến cực hạn người. Nhưng là nếu như hắn là loại này không thích sống chung gia hỏa, làm sao cũng một hồi có một cái hai cái, nhìn không hắn thuận mắt, bởi vậy cùng hắn có liên quan, tranh chấp, người quen, đi. Nghĩ tới đây, Đai Ly lập tức phân ra một hệ liệt tiểu động vật phân thân, từ mọi phương diện toàn diện điều tra lên Kanigi bên người người. 3 giờ sau, ngay tại Đai Ly nắm tốt chính mình đợi lát nữa phải dùng đến phú nhị đại nhân vật thiết lập, lôi kéo Julia cùng một chỗ lần nữa thay đổi cái bộ dáng lúc, từ phân thân bên kia truyền đến tư liệu, lục tục tiến vào hắn trong đầu. Melissa, ở tại Kanigi nhà sát vách thanh mai trúc mã nữ hài, cùng người này quan hệ thân mật, lại tiếp xúc tấp nập cùng Carnegie ở vào cùng một đường đi phú hào chi tử. Ưa thích Melissa, làm người cường thế bá đạo, bởi vậy lâu dài cùng người này ma sát, mâu thuẫn không ngừng. Jojo, Black chó săn, vì nịnh bợ này phú nhị đại, bởi vậy phi thường nóng lòng chèn ép Carnegie, thích xem chuyện cười của hắn, chấm móc lửng, cùng dự đoán hỏng bét tình báo hoàn toàn khác biệt. Carnegie người thanh niên này cũng không phải là loại kia hướng nội người trầm mặc, bởi vậy quan hệ nhân mạch phi thường bình thường, cùng hắn có liên hệ bằng hữu, địch nhân cũng là rất nhiều. Đem một phần tư liệu từ trong đầu toàn bộ qua một lần về sau, một cái đến tiếp sau tiếp xúc kế hoạch hình thức ban đầu rất nhanh liền bị Daily xác định ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?